Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nhiều người lớn như vậy, Trúc Phồn Tinh được dạy dỗ tử tế không thể quay đầu bỏ đi phương án hoàn toàn bị đảo lộ cô nghĩ. Dù bây giờ có đi cũng vô ích, sau đó vẫn phải giải quyết vấn đề. Đã đến rồi, chi bằng tùy cơ ứng biến. Mục đích của cô rất rõ ràng, tình huống trước mắt nói không chừng lại có lợi cho cô. Cô bị Dương Phong kéo vào phòng riêng. Nhanh chóng nhìn rõ những người ngồi quanh bàn tròn. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một cặp vợ chồng già tóc bạc trắng. Bên trái họ là một cặp vợ chồng trung niên ngoài 50. Bên phải là một cặp vợ chồng trẻ, còn dắt theo một đứa bé khoảng 1 tuổi, đang được một người dì bế trong lòng. Cộng thêm Dương Phong, tổng cộng 9 người. Nếu cộng thêm Trúc Phồn Tinh thì vừa đủ một bàn 10 người. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương là 2 người thừa ra. Ghế vẫn chưa được mang đến, sắc mặt Dương Phong hơi mất tự nhiên. Bé à, xin lỗi vì không nói trước với em. Hôm nay là giao thừa, người nhà anh vừa từ thành phố Ôn đến lúc chiều, muốn cùng anh đón năm mới. Họ biết anh hẹn em ăn cơm, nên nói muốn gặp em, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Trúc Phồn Tinh nói, đàn anh, vì mọi người có bữa tiệc gia đình nên em sẽ không làm phiền nữa. Mọi người cứ từ từ dùng bữa, chúng em đi trước đây. Là cô cố tình nói như vậy, vì biết Dương Phong nhất định sẽ ngăn cô lại. Quả nhiên. Ê, đừng, đã đến rồi thì cùng nhau ăn đi. Dương Phong nói, bé à, anh giới thiệu với em trước nhé. Đó là ông bà nội của anh. Hai ông bà không đứng dậy, chỉ cười với Trúc Phồn Tinh. Đây là bố mẹ anh. Dương Phong tiếp tục giới thiệu, chị gái và anh rể anh. Còn có cháu gái Điềm Điềm, nó mới 1 tuổi, người bế nó là bảo mẫu của nhà anh. Dì Đỗ. Trúc Phồn Tinh không nói gì, cũng không chào ai cả. Dương Phong hơi lúng túng, tưởng cô vẫn còn giận. Bé à, thật sự xin lỗi, không phải anh cố ý không nói với em. Anh chỉ nghĩ, bữa tối giao thừa mà, đông người một chút sẽ náo nhiệt hơn. Trúc Phồn Tinh vẫn không có biểu cảm gì. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đứng sau cô cũng lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác nhìn tất cả mọi người trong phòng riêng. Tiểu Phong, đây là Tiểu Trúc sao? Lúc này, người phụ nữ trong cặp vợ chồng trung niên đứng dậy. Bà ấy cao gần bằng Trúc Phồn Tinh, dáng người đầy đặn hơn, tóc ngắn gọn gàng, được chăm sóc kỹ lưỡng, ngũ quan rất giống Dương Phong, là mẹ của anh ta. Dương Phong nói, vâng mẹ, đây là Trúc Phồn Tinh, đàn em mà con đã nói với mẹ. Em ấy đang học năm nhất, học chuyên ngành tiếng Pháp. Chào cháu, Tiểu Trúc, mẹ Dương như không để ý đến thái độ bài xích của Trúc Phồn Tinh. Mỉm cười nói với cô. Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng mở miệng chào hỏi. Cháu chào cô à. Cô lại lần lượt chào hỏi những người khác. Cháu chào ông bà. Chào chú. Chào chị. Chào anh. Tuyệt đối không thể gọi. Anh rể. Sắc mặt mọi người hơi dịu lại. Lần lượt nói. Chào cháu. Mẹ Dương nhìn Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Tiểu Trúc. Hai cậu bé này là. Trúc Phồn Tinh nói. Là em trai cháu à. Mẹ Dương trước đó đã có suy đoán. Lúc này nghe được câu trả lời chắc chắn liền cau mày, lập tức nhìn Dương Phong. Dương Phong chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn mẹ. Niệm An, Mãn Bảo, chào hỏi mọi người đi. Trúc Phồn Tinh quay đầu nói với hai em trai. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cũng chào hỏi một lượt. Không khí trong phòng riêng hơi dịu đi, nhân viên phục vụ cũng mang ghế và bát đũa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người điều chỉnh khoảng cách giữa các chỗ ngồi. Để ba chị em Trúc Phồn Tinh ngồi xuống. Cô cởi áo khoác, ngồi bên phải Dương Phong, bên phải cô lần lượt là Trúc Mãn Thương và Trần Niệm An. Thấy Trúc Phồn Tinh vẫn chưa vui vẻ lắm, mẹ Dương nói. Tiểu Phong, con mau rót nước cho mọi người đi. À, vâng, Dương Phong cầm cốc của ba chị em Trúc Phồn Tinh, rót nước ép ngô tươi cho họ. Trúc Mãn Thương mím môi, nhìn chằm chằm vào cốc nước, rất muốn uống một ngụm. Vừa định đưa tay ra thì bị Trần Niệm An đá cho một cái dưới gầm bàn. Trúc Mãn Thương giật mình, rụt tay lại không dám động đậy nữa. Mẹ Dương nói, Tiểu Trúc, thật sự xin lỗi, để cô giải thích cho cháu nhé. Là thế này, hôm qua, chúng ta nói với Tiểu Phong là hôm nay sẽ dẫn ông bà nội nó đến tiền đường, cả nhà cùng nhau đón giao thừa. Kết quả, nó nói với chúng ta là tối nay đã hẹn ăn cơm với cháu, cô bảo không sao cả, gọi cháu đến ăn cùng luôn. Nó lại nói phải hỏi ý kiến cháu. Trúc Phồn Tinh nói, nhưng anh ấy không hỏi cháu ạ. Đúng, đúng là không hỏi. Tiểu Trúc, cháu đừng giận Tiểu Phong, là cô bảo nó đừng nói với cháu. Giọng điệu của mẹ Dương ôn hòa và kiên nhẫn, cô nói nếu cháu biết, có thể sẽ không muốn đến. Cháu đừng có áp lực gì cả, hôm nay chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi. Nhà cô đều là người không câu nể, cháu cứ yên tâm, ăn thoải mái nhé. Mẹ Dương nói thật lòng, trước khi đến tiền đường, bà thật sự không biết Dương Phong đang theo đuổi một cô gái. Sau khi nghe con trai nói, bà liền muốn gặp Trúc Phồn Tinh. Bà đã từng nếm trải đau khổ, lần trước chính vì không gặp cô gái họ Trình đó trước. Vài năm sau mới biết tình hình của đối phương, rồi phát hiện mọi mặt đều không hài lòng, cuối cùng làm cả nhà phiền lòng. Lần này, bà hỏi con trai về tình hình cơ bản của Trúc Phồn Tinh qua điện thoại. Được biết cô là người tiền đường, lại còn là trẻ mồ côi. 3 năm rưỡi trước, bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho cô một căn nhà cũ nát, không có khoản vay. Cô gái nhỏ hiện đang sống trong căn nhà nhỏ đó. Mẹ Dương vừa nghe, vậy mà lại cảm thấy không tệ. Một cô gái không có nhà mẹ đẻ lại có thể tự mình thi đỗ đại học A, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cô ấy vừa thông minh, vừa có nghị lực, lại không có bố mẹ làm chỗ dựa, rất dễ nắm trong tay. Cô gái đó đồng ý ăn cơm giao thừa với con trai bà, chắc chắn là thích con trai bà rồi. Dương Phong nói đối phương vẫn chưa đồng ý, mẹ Dương muốn quan sát trước. Nếu tính cách cô gái không tệ, bà có thể giúp con trai một tay. Mẹ Dương rất tự tin, cảm thấy với điều kiện kinh tế của gia đình họ, cùng với sức hút của Dương Phong, chỉ có nhà họ không vừa mắt người ta, tuyệt đối không có cô gái nào sẽ từ chối Dương Phong. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã xảy ra sơ suất, Dương Phong không nói cho họ biết rằng cô gái đó lại có 2 em trai. Dương Phong phụ họa theo lời mẹ, lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi em, lúc hẹn em anh thật sự không biết hôm nay bố mẹ anh sẽ đến. Anh không lừa em đâu, hôm nay mọi người thật sự chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi. Em đừng giận anh nữa, được không? Trúc Phồn Tinh nói, nhưng em cảm thấy, anh vẫn nên nói trước với em. Có người nghe không nổi nữa, chen vào. Tiểu Trúc à, nói đi cũng phải nói lại, không phải em cũng dẫn em trai theo sao? Em cũng không nói trước với Tiểu Phong nhà chị đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là chị gái của Dương Phong, tên Dương Như, chị ta cũng thừa hưởng gen cao của bố mẹ, chỉ cần ngồi đó cũng có thể thấy chị ta không thấp. Dương Như nói chuyện chua ngoa, tướng mạo cũng khá hung dữ. Chị ta vừa bày tỏ thái độ, Trúc Phồn Tinh cũng nổi nóng, trợn mắt, lập tức đứng dậy. Xin lỗi, là lỗi của em, bây giờ chúng em sẽ đi ngay, không làm phiền mọi người dùng bữa nữa. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cũng đứng dậy. Trúc Phồn Tinh nghĩ, nếu có thể bỏ đi, đây chính là một cái cớ. Cắt đứt quan hệ, tốt, nhưng cô không đi được, Dương Phong và mẹ Dương cùng nhau ngăn cô lại. Mẹ Dương chỉ coi Trúc Phồn Tinh còn nhỏ, đang ở tuổi nổi loạn. Cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Cô gái có điều kiện tốt, lại không nơi nương tựa như vậy, bên ngoài không dễ tìm, bà muốn hỏi rõ ràng. Tiểu Trúc, chị của Tiểu Phong là người như vậy đấy, miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ tốt, nó luôn nói năng khó nghe, cháu đừng để bụng. Mẹ Dương khuyên nhủ Trúc Phồn Tinh xong, lại nói với con gái. Tiểu Như, con cũng bớt nói vài câu đi, chuyện này vốn là chúng ta làm không đúng, Tiểu Trúc còn nhỏ mà. Con đừng bắt nạt con bé. Dương Như cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ấn tượng đầu tiên của chị ta về Trúc Phồn Tinh rất tệ. Chưa nói đến thái độ của đối phương có lịch sự hay không, chỉ riêng việc Trúc Phồn Tinh dẫn 2 em trai đến ăn ké đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Rõ ràng Dương Phong không hề hay biết trước, sau khi ăn cơm xong, nếu nó muốn hẹn Trúc Phồn Tinh làm gì đó, cô ta nhất định sẽ lấy 2 em trai làm cớ để từ chối. Hoàn toàn là coi Dương Phong là kẻ ngốc. Cô ta khác gì Trình Du chứ? Không phải cũng cậy mình xinh đẹp sao? Thứ cô ta để ý chẳng qua là tiền trong túi Dương Phong thôi. Lúc trước, khi mẹ Dương đàm phán với Trình Du, việc giấu máy ghi âm là do Dương Như nghĩ ra. Chị ta đã nhiều lần cảnh báo em trai, khi tìm đối tượng phải sáng suốt, lấy vợ không tốt sẽ hủy hoại 3 đời, đừng chỉ nhìn vào mặt và mông của con gái nhà người ta. Mới nửa năm trôi qua, Dương Phong đã quên mất, đúng là khiến chị ta tức chết mà. Ở phía bên kia, Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An nhìn nhau. Trần Niệm An hình như đã hiểu được phương án của chị gái, diễn xuất khoa trương, phá hỏng mọi chuyện. Cậu gật đầu với chị gái, Trúc Phồn Tinh hiểu ý, ngồi trở lại bàn. Trúc Mãn Thương thấy khó hiểu, cũng đi theo Trần Niệm An ngồi lại chỗ cũ. Dương Phong nói với phục vụ, có thể lên món rồi, cảm ơn. Phục vụ, vâng, trong căn phòng riêng nhỏ bé nhưng cuồn cuộn sóng ngầm, hai bên thông tin không cân xứng, mục đích cũng khác nhau, còn có Dương Phong bị kẹp ở giữa, mơ mộng có thể hạnh phúc viên mãn với Trúc Phồn Tinh. Bố Dương trước đó vẫn im lặng, lúc này vừa uống trà vừa bắt đầu trò chuyện với Trúc Phồn Tinh. Tiểu Trúc là người tiền đường à? Vâng, thưa chú. Trúc Phồn Tinh nói, cháu là người tiền đường. Mẹ Dương khen cô, xinh thật đấy, dáng người cũng đẹp, cháu cao bao nhiêu vậy? Trúc Phồn Tinh nói, 1m76 à? Mẹ Dương cười tâu toét. Vậy rất xứng đôi với Tiểu Phong nhà chúng ta. Trúc Phồn Tinh cũng cười, không đáp lời. Tiểu Trúc, sao cháu lại có hai em trai? Bố Dương nói, theo chú biết, mười mấy năm trước, chính sách phương án hóa gia đình ở tiền đường khá nghiêm ngặt, rất ít người sinh con thứ hai, sao nhà cháu lại có ba đứa trẻ? Dương Phong thấy căng thẳng, cũng sử dụng tuyệt chiêu dưới gầm bàn, đá Trúc Phồn Tinh một cái, ý bảo cô đừng nói. Trúc Phồn Tinh như không hiểu ý anh ta, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, thật ra hai em ấy không phải em trai ruột của cháu. Đứa lớn là con trai của mẹ kế cháu, đứa nhỏ là em họ của cháu. Tất cả mọi người đều ngẩn người, trừ Dương Phong. Trúc Phồn Tinh nhìn anh ta một cái với vẻ mặt vô tội. Em đã nói với anh rồi mà. Ờ, đúng, anh biết. Dương Phong không dám nhìn bố mẹ. Bố, mẹ, hôm qua nói qua điện thoại không rõ ràng, con định nói trực tiếp với bố mẹ. Mẹ Dương cười, Tiểu Phong, con luôn như vậy, lần này may mà Tiểu Trúc dẫn em trai đến. Nếu không cũng không biết bao giờ con sẽ nói nữa. Dương Phong cười gượng gạo. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con định mấy ngày tới sẽ nói mà. Mẹ Dương trừng mắt nhìn anh ta. Hừ, quên đầu quên đuôi. Trúc Phồn Tinh giả vờ không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói này. Bố Dương vẫn không hiểu, hỏi. Tiểu Trúc, vậy hai đứa trẻ này bây giờ đang sống cùng cháu à? Trúc Phồn Tinh. Vâng ạ, ai trả tiền sinh hoạt cho chúng? Không ai trả cả. Cháu nuôi chúng à? Bố Dương ngạc nhiên. Cháu mới học năm nhất, lấy gì nuôi? Trúc Phồn Tinh nói, dựa vào làm thêm à? Bình thường cháu vẫn luôn làm gia sư. Dương Phong không biết cô còn có một căn nhà ở Dung Thạnh Phủ. Trúc Phồn Tinh cẩn thận, không nhắc đến chuyện tiền cho thuê nhà. Bố Dương tiếp tục hỏi, cháu định nuôi chúng đến khi nào? Nuôi đến 18 tuổi, hay là cháu sẽ cho chúng học đại học? Trúc Phồn Tinh nói, đương nhiên là cho chúng học đại học à? Dương như nghe mà thấy khó chịu, hỏi. Đợi chúng lớn lên, có phải em còn phải mua cho mỗi đứa một căn nhà, để chúng lấy vợ không? Trúc Phồn Tinh nhún vai, trả lời như lẽ đương nhiên. Đúng vậy, em nghĩ như thế đấy. Trần Niệm An nhìn cô một cái. Bố Dương và mẹ Dương nhìn nhau, mẹ Dương hỏi. Vậy chúng có người giám hộ hợp pháp không? Trúc Phồn Tinh nói, có à? Niệm An có cậu, Mãn Bảo có bố. Họ đâu? Cậu của Niệm An ở quê An Huy, bố của Mãn Bảo có thể đang ở Nội Mông à? Tức là, đều có thể tìm được người. Vâng à, vậy tại sao họ không nuôi con? Không chịu nuôi thôi à? Trúc Phồn Tinh nói, cháu không thể nhìn chúng sống lang thang đầu đường xó chợ được. Tiểu Trúc, cháu nghe cô nói này. Mẹ Dương nói, Tiểu Phong nhà cô tháng 9 năm sau sẽ học thạc sĩ năm nhất, cháu học năm 2. Đợi nó tốt nghiệp thạc sĩ. Vừa hay cháu cũng tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó, nếu cháu theo Tiểu Phong về thành phố ôn kết hôn, hai em trai cháu phải làm sao? Kết hôn khỉ khô, Trần Niệm An tức đến nỗi sắp hỏng cả mũi. Trúc Phồn Tinh lại suýt nữa thì bật cười, giả vờ ngây thơ nói. Cháu không biết phải làm sao nữa, cô có đề nghị gì không ạ? Cô vừa nói xong, Dương Phong mừng thầm trong bụng. Mẹ Dương và Dương Phong nghĩ giống nhau, cảm thấy Trúc Phồn Tinh thật sự thích Dương Phong. Đề nghị của cô đùa, đến lúc đó, cháu có thể giao hai em trai cho người giám hộ hợp pháp của chúng. Đứa lớn thật ra bây giờ đã có thể tự lập rồi, đứa nhỏ thì có thể còn cần người chăm sóc thêm vài năm, nhưng cũng không lâu lắm, đến 18 tuổi, nó cũng có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Trúc Mãn Thương nghe mà hoảng sợ, chị ơi, em đừng chen ngang, Trúc Phồn Tinh nói, nếu những người giám hộ đó không đồng ý, không chịu nhận, thì phải làm sao? Dường như nói, luật pháp quy định, không đồng ý thì kiện họ thôi. Mẹ Dương nói, đúng vậy, có thể kiện mà. Nếu cháu không có tiền thuê luật sư, cô có thể giúp cháu liên hệ. Nhà cô có văn phòng luật sư hợp tác. Trúc Phồn Tình như đang suy nghĩ điều gì đó. Trúc Mãn Thương sắp phát điên rồi, giọng đã nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đừng đuổi em đi. Trần Niệm An kéo xe cậu lại. Trúc Phồn Tình lại hỏi, cô, dù hai em ấy được người giám hộ hợp pháp đón về và nuôi đến 18 tuổi, chúng còn phải thi đại học nữa. Vậy ai sẽ lo tiền học phí, tiền sinh hoạt? Bố Dương nói, tiền học phí, tiền sinh hoạt của chúng vốn không nên do cháu gánh vác. Dương Như nói, đúng vậy, chúng có thể vay tiền sinh viên mà. Tiền học phí của mình, sau này đi làm rồi tự trả, lãi suất rất thấp. Trúc Phồn Tình nói, nhưng cháu không nỡ xa chúng. Tiểu Trúc à, em trai rồi cũng sẽ lớn lên, cháu cũng phải lấy chồng chứ. Mẹ Dương nói với giọng điệu chân thành, dù cháu không nỡ xa chúng đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày chia tay với chúng. Vài năm nữa, có lẽ cháu sẽ lập gia đình riêng với Tiểu Phong, sẽ có con cái của riêng hai đứa. Cuộc đời mấy chục năm, dù là anh chị em ruột thịt thân thiết đến đâu, cũng chỉ đồng hành cùng nhau một đoạn đường. Mọi người lớn lên sẽ có cuộc sống riêng, thậm chí sẽ sống ở những thành phố khác nhau. Điều này rất bình thường mà. Trong đầu Trần Niệm An nổ, một tiếng, sau khi nghe thấy câu nói chấn động tâm can nhất buổi tối hôm nay. Các em rồi cũng sẽ lớn lên, cháu cũng phải lấy chồng chứ. Rồi cũng sẽ có ngày chia tay với chúng. Cuộc đời mấy chục năm, dù là anh chị em ruột thịt thân thiết đến đâu, cũng chỉ đồng hành cùng nhau một đoạn đường. Không, Trần Niệm An thầm gào thét trong lòng, em sẽ không chia tay chị đâu. Trúc Phồn Tình vẫn im lặng, Trần Niệm An quay đầu nhìn cô, không muốn diễn kịch cùng chị gái nữa, muốn về nhà ngay lập tức. Về nhà cùng chị gái và em trai, Dương Như lớn tiếng nói, mẹ đừng nói nữa, bây giờ mẹ nói những điều này còn quá sớm, vẫn còn chưa đâu vào đâu mà. Mẹ Dương nói, đây không phải đang trò chuyện sao, mẹ rất thích Tiểu Trúc mà. Ồ, món ăn đã lên rồi, nào, mọi người ăn trước đi. Trong lúc họ nói chuyện, vài món nóng đã được mang lên. Trúc Phồn Tình không muốn ăn gì cả, cầm đũa gắp một miếng củ cải ngâm giấm trong đĩa đồ nguội, ăn từng miếng nhỏ. Bố Dương liền đổi chủ đề, Tiểu Trúc học tiếng Pháp sao? Trúc Phồn Tình ngẩng đầu lên, vâng ạ, học tiếng Pháp. Bố Dương hỏi, tại sao lại học tiếng Pháp vậy? Trúc Phồn Tình nói, vì thích ạ. Thích không thể làm cơm ăn được. Mẹ Dương vừa ăn vừa nói. Tiểu Trúc, chắc cháu biết nhà cô có một xưởng sản xuất đồ da đúng không? Xưởng của nhà cô làm xuất khẩu. Khách hàng chủ yếu ở các nước nói tiếng Anh. Các nước nói tiếng Pháp cũng có nhưng rất ít. Dù là khách hàng Pháp, họ cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Nên dì cảm thấy tiếng Pháp không có tác dụng lắm. Bây giờ cháu mới học năm nhất. Chưa học nhiều môn chuyên ngành. Vẫn còn kịp để chuyển ngành. Cháu xem. Có thể tìm cách chuyển sang chuyên ngành tiếng Anh không? Sau này còn có thể giúp Tiểu Phong. Rầm, một tiếng thật lớn, tất cả mọi người đều giật mình. Hóa ra là ghế của Trần Niệm An bị đổ. Bé Điềm Điềm một tuổi khóc ré lên không ngừng. Ông bà nội nhà họ Dương cũng bị dọa sợ, ôm ngực thở hổn hển. Trần Niệm An đã đứng dậy, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng, nhìn Trúc Phồn Tình từ trên cao xuống, hỏi. Chị, vẫn chưa về nhà sao? Cách chương.